không biết tay côn chỉ đạo tình hình sản xuất ở gia đạo thế nào mà không thấy về báo cáo. Ông dần nhìn thấy dáng điệu mệt mỏi của ông Kim khuyên. Anh nên dành thì giờ để nghỉ ngơi anh ạ, tôi thấy anh dạo này gầy quá. Cảm ơn cậu, nói xong ông Kim vớ lấy cây điếu cầy cho thuốc vào hút. Cách chương.